Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309: Đàn thú tranh cha. Đang nói xong một câu nói kia về sau, tôn này cự đại thanh long liền quay người lại, hướng thương khung bên ngoài bay đi. Đám người nhìn chằm chằm nó đi xa bóng lưng, lúc này từng cái cảm xúc bành trướng. Thần long mới nói, nhân lực có thể thắng thiên, cái kia còn có cái gì phải sợ. Vén tay áo lên ủng hộ làm. Dù sao, thật đến cuối cùng, nó lão nhân ra không hội không cái ống tôn chết sống. Lúc này, ánh mắt cực nhạy cảm thiên ưng, hiệp khách giáp quân đội bạn một trong, chính lấy dài trăm thước thân hình khổng lồ, trấn thủ tại hoang mạc phía tây. Theo long uy thần mục đang bị giam giữ yêu nghiệt càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, nó thần đạo con đường càng chạy càng nhanh, đã vững vàng tiến vào hồ bạc cấp, thiên phú thị lực vậy cường hãn hơn. Ban ngày nhìn tinh đều không cần động dùng pháp lực, mắt trần liền có thể thấy rõ. Đây đối với nó đã là một bữa ăn sáng. Lúc này nó đột nhiên cúi đầu, đối chảo bên cạnh một cái nhân viên công tác nghi ngờ nói. Các ngươi thần long tựa hồ bay mất. Nhân viên kia một mặt mê chi tự hào nói. Nó lão nhân gia đã cho chúng ta chỉ rõ con đường phía trước, hiện tại đương nhiên phải bay đi. Thiên ưng lung lay cực đại lông vũ đầu, một mặt hướng tới nói. Ta không phải ý tứ này, ta nói là nó tựa hồ tại hướng lên trời bên ngoài bay đi. Thật hâm mộ nó, lại có thể không nhìn hoàn cảnh hạn chế, chân chính làm đến tự do bay lượn. Cái gì? Nhân viên kia lập tức tỉnh táo, sau đó lập tức đem lên trên tình huống báo. Giờ này khắc này, chân tướng tổ chức đám người cũng đã phát hiện thần long dị thường. Thần long là tại chiều vũ trụ bay đi, phương hướng là mặt trăng. Rất nhanh liền có địa ngoại không gian vệ tinh bắt được tương ứng hình tượng. Dù sao thần long quá dài, bắt dạng này đại vật thể không chi phí lực, hoang mạc chúng người vô pháp nhìn bằng mắt thường đến những hình ảnh này. Nhưng trên internet đã bắt đầu lưu truyền bắt đầu. Chỉ gặp một đầu cao to vô cùng thanh long chính bay ra tầng khí quyển, hướng về mặt trăng phương hướng bay đi. Quả là thế, tổ tông nhóm mặc dù trong miệng nói xong để tử tôn nhóm tự lực cánh sinh, nhưng tổng nhịn không được sẽ đích thân động thủ, cho tử tôn sáng tạo tốt hơn điều kiện. Thần châu người chính là như vậy, rất nhiều người bận rộn cả một đời, vậy bất quá là muốn cho con cháu trôi qua khá hơn một chút. Rất nhiều người phát hiện sự thật này về sau, lập tức lòng tràn đầy phức tạp, từng cái nước mắt đan xen, không kềm chế được. Lão tổ tông, quả nhiên không hội không cái ống tôn chết sống, nhưng lại không muốn để cho tử tôn mất đi phấn đấu tinh thần, biến thành mọt gạo, cuối cùng bị đào thải, mới hội chỉ nói đơn giản như vậy một câu. Nó đây là muốn yên lặng địa đi ngăn cản trận này tai kiếp a. Phương Ninh nếu như có thể nghe được bọn hắn tiếng lòng, nhất định sẽ nói, mọi người muốn quá nhiều, hơn hết nghĩ như vậy là được rồi. Bởi vì là một cái hệ thống nhắc nhở con dòng chính hiện. Ký chủ khống chế thần long bôn nguyệt, dẫn phát thế giới oanh động hiệu ứng, thu hoạch được lâm thời tăng thêm hiệu quả. Hiệp danh 4 truyền bá, mỗi phút đồng hồ đều đem thu hoạch được thiên văn sổ tự hiệp danh giá trị. Thế giới hiện tại truyền thuyết độ vì 20 điểm, thế giới truyền thuyết độ lên cao đến 21 điểm. Chính như bọn hắn quan sát như thế, Phương Ninh phân phó phụ trên người mình thanh long, hướng mặt trăng bay đi. Bay sau 10 phút, hệ thống nhắc nhở mới kết thúc, thế giới truyền thuyết độ đã lên cao đến 30 điểm. Nhưng Phương Ninh cũng không có ngăn lại thanh long tiếp tục phi hành. Cái này dẫn phát cái nào đó lão đại gia bất mãn. Đại hoàng đế ký chủ, thần long đã nói cho ngươi nguyên nhân, ngươi chứa vậy gắn xong, lòng người vậy tạm thời yên ổn, Bắp Tăng Phúc cũng mất. Vậy thì nhanh lên đem ngươi bản Gia Long đưa trở về. Đem thân thể giao cho ta, lại mang xuống, chờ hắn nhóm bắt đầu tan cuộc liền không dễ bắt cái kia chút tội nghiệt. Phương Ninh đối với, cái này 10 điểm không biết nói gì, ngươi vừa rồi làm sao không đề cập tới. Cái này không khỏi cũng quá hiệu quả và lợi ích, chấm phí khí lực lớn như vậy, triệu hồi ra bản Gia Thần Long. Đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng, sớm tra nhìn một chút tháng này cầu có động tĩnh gì. Hệ thống, ngươi chính là còn không có chứa đủ. Phương Ninh không để ý tới biết cái này hai bút, chỉ là mời Thanh Long tiếp tục bay. Cái này Thanh Long tốc độ cực nhanh, không thể so với đại gia ngự kiếm tốc độ kém bao nhiêu. 1 giây 20 km. Chỉ là địa nguyệt bình quân khoảng cách có 380.000 cây em. Cũng phải 5 cái tiếng đồng hồ hơn sau mới có thể bay đến. Như thế tính toán, thời gian vẫn rất dài. Phương Ninh có chút không quá thỏa mãn. Hơn hết cũng có thể thanh đi mặt trăng loại đại sự này. Biến thành phổ thông một lần ngồi xe lửa khóa tỉnh đi công tác. Cổ kim nội ngoại, ngoại trừ Phương gia Thái gia. Còn có ai? Bởi vì đi công tác thời gian hơi dài, Phương Ninh liền thanh thần thức rút ra, trở lại hệ thống không gian, chuyên môn đi bổ một giấc. Dù sao bản Gia Thần Long, muốn so hệ thống đại gia đáng tin cậy được nhiều, đến ít người ta khẳng định không lại đột nhiên đến cái, Thần Long chính đang tự hỏi bên trong. Thần Long quyết định về nhà, loại hình nhắc nhở. Thế là khi mọi người vì Thần Long yêu mến tử tôn hành động mà rất là cảm động lúc. Hiệp khách giáp bản thân kỳ thật đang tại nằm ngáy o o. 5 cái nửa giờ sau, hệ thống đại gia sung làm đúng giờ chuông báo. Đại hoàng đế ký chủ, ngài Nguyệt cung đến, nhanh tắm một cái mặt tiến cung a. Phương Ninh tại hệ thống duỗi lưng một cái, nghe vậy không biết nói gì. Nói ngươi EQ vì không còn không thừa nhận. Hảo hảo lời nói ra để cho người ta nghe xong. Đã cảm thấy chẫm tựa như là tên thái giám giống như. Phương Ninh thần thức trong nháy mắt trở lại hắn thân thể của mình. Lúc này hắn liền nghe đến phụ thân trên người mình Thanh Long mở miệng. Long truyền nhân a, nơi này chính là mặt trăng chỗ. Phương Ninh xuyên thấu qua Thanh Long thị giác, nhìn về phía dưới chân cái này tràn đầy pha tạp hố to tinh cầu. Quay đầu nhìn lại, nó đối diện liền là màu lam địa cầu. Cái kia dưỡng dục nhân loại cái nôi. Địa nguyệt ở giữa, trong thái không, thân thể bằng đại Thanh Long. Lúc này vậy lộ ra hết sức mịt mù tiểu. Vô số văn nhân nhà thơ đều từng đem mặt trăng so thành mỹ nhân. Người hiện đại đều biết. Nàng nhưng thật ra là cái tràn đầy mặt dỗ muội tử. Thanh Long tiếp tục than nhẹ, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ta lại nói một bản, 1 năm về sau, địa cầu thiên đạo liền muốn nếm thử chiếm đoạt dưới chân tháng này cầu. Tăng cường tự thân, đến lúc đó, mặt trăng liền phải nhanh tiếp cận địa cầu, dẫn phát đủ loại thiên tai, nó sớm dự cảnh. Cho các ngươi 1 năm giảm sóc thời gian, không thích ứng được chủng tộc liền muốn diệt tuyệt, thích ứng hạ đến chủng tộc cũng tìm được một cái phi tốc phát triển cơ hội. 1 năm sau, thế giới địa cầu trên lực lượng hạn sẽ bắt đầu kịch liệt tăng lên. Ta thấy không rõ địa cầu, thiên đạo đến tột cùng muốn đi về phương nào, nó không sẽ cùng bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sinh linh trực tiếp câu thông. Nhưng ta cảm ứng được ra, nó tâm rất lớn, rất lạnh, ai theo không kịp, ai liền muốn tiêu vong, ai theo kịp, ai liền có thể đạt được khen thưởng. Thanh Long tha thiết dặn dò lấy, Phương Ninh sắc mặt nghiêm túc, nhìn như hệ thống đại gia lúc này ở thế giới địa cầu gần như vô địch. Nhưng chính như cái kia tám thủ xà ma nói, đó bất quá là bởi vì địa cầu thiên đạo cho một cái bảo hộ kỳ thôi. Từ sang năm tháng 7 bắt đầu, liền là chân chính vạn tộc tranh bá, đàn thú tranh hùng, dùng thú chữ 1 điểm không sai, bởi vì nhân loại từ sang năm bắt đầu, liền không nên lại đem mình nhìn trưởng thành, cao cao tại thượng, nhìn xuống các phương, mà muốn cúi người tấm, cùng cái khác thú loại một lần nữa cạnh tranh, lại đi một bản tiến hóa chi lộ. Phương Ninh tại cái này trang nghiêm thời khắc, không khỏi địa nhớ tới cái kia cái trò chơi, đàn thú tranh hùng, cái kia để hệ thống đại gia đối với hắn thỉnh thoảng liền muốn xoay người cúi đầu. Có thể mang đến cho hắn đại bút tiền mặt lưu thần niệm thi đấu trò chơi. Bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật chân tướng tổ chức bên trong sớm có cao nhân tiên đoán được tương lai sẽ phát sinh một màn, lúc này mới sẽ như thế mệnh danh. Nhưng theo Phương Ninh, kỳ thật, đàn thú tranh hùng, sang năm liền nên đổi tên, phải gọi làm đàn thú tranh cha, lúc này mới một chữ không kém. Bởi vì, từ sang năm lên, mọi người đều muốn tranh đoạt thiên đạo ba ba sủng ái. Địa cầu thiên đạo ngắn hạn mục tiêu là chiếm đoạt mặt trăng, tăng cường tự thân, mới nghe qua, cực kỳ để cho người ta rung động, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại đương nhiên, bởi vì đây chính là có bản thân ý thức cá thể, cùng không có bản thân ý thức cá thể, giữa hai bên rõ ràng nhất khác biệt chỗ, một như nhân hòa dã thú ở giữa khác biệt như thế. Nhân loại sở dĩ mạnh hơn dã thú, ngay tại ở có thể chủ động định ra mục tiêu, chủ động tăng lên mình, mà dã thú tuyệt đại bộ phận đều chỉ có thể bị động thích ứng hoàn cảnh, bị động tiến hóa. Địa cầu thiên đạo trưởng xa mục tiêu là cái gì? Chính như Thanh Long nói, không ai biết. Phương Ninh loại này trạch nam, cũng không cách nào tưởng tượng người ta có thể có cái gì hùng tâm tráng trí. Hắn liền một tài ý niệm trong đầu, hảo hảo còn sống, còn muốn cho cái kia chút có thể làm cho mình hảo hảo người sống, cũng tốt tốt còn sống, chỉ đơn giản như vậy. Phương Ninh nói tiếp, lão tổ tông, người trước giúp đỡ nhìn một chút, tháng này cầu có phải hay không vậy có cái gì tân sinh ý chí tồn tại. Thanh Long nghe vậy, chậm rãi gật đầu, sau đó trực tiếp hướng mặt trăng phía dưới bay đi. Phương Ninh nghiêm túc nhìn xem trên mặt trăng cảnh sắc, có lẽ về sau lại cũng không nhìn thấy, chỉ gặp từng mảnh bắt mắt núi hình vòng cung xuất hiện tại hắn trước mắt, chi chít khắp nơi, chồng chất, sáng tối giao hội, pha tạp đột ngột, núi đá đá lởm chởm, ở giữa lõm, bốn phía hở ra, đây chính là mặt trăng bên trên rõ rệt nhất hình dạng mặt đất đặc thù, lại gọi thang hố. Trừ cái đó ra, liền là từng mảnh xám trắng bình nguyên, núi cao. Đang lúc Phương Ninh đắm chìm ở trên mặt trăng kỳ lạ cảnh sắc thời điểm, chẳng biết lúc nào, Thanh Long mở miệng, Long truyền nhân a, tại ta cảm ứng bên trong, chỗ này tinh cầu không có gì sinh mệnh tồn tại, cũng không có đản sinh ra mặt trăng ý thức, là một mảnh chân chính tử tịch chi địa. Phương Ninh nghe vậy có chút thất vọng, hắn còn tính toán có thể hay không lôi kéo cái minh hữu tới. Chí ít đừng để thiên đạo ba ba nhanh như vậy thanh mặt trăng nuốt, để hắn có thể kéo thêm một chút thời gian. Phương Ninh tiếp lấy liền hỏi, cái này địa cầu thiên đạo muốn chiếm đoạt mặt trăng, nó muốn làm sao phát lực, ở giữa là một cái dạng gì quá trình, chẳng lẽ nó còn có thể vi phạm lực vạn vật hấp dẫn định luật, đem giữa hai bên lực hút vô duyên vô cớ tăng cường không thành? Thanh Long nghe vậy sững sờ, nghe không hiểu, không phải liền là kéo qua, sau đó xé mở, từng khối nuốt vào mà. Cái này cần cân nhắc cái gì lực hút định luật, cái kia lại là cái gì? Phương Ninh nghe được cái này quen thuộc từ ngữ, nhất thời đều tưởng rằng hệ thống đại gia biến đầu kia Thanh Long. Trong chốc lát, nguyên bản thần thánh cao lớn thần long, trong mắt hắn, hình tượng một cái chân thực không ít, nguyên lai nhà mình lão tổ tông cũng là học cặn bã. Hệ thống đại gia mở miệng nói, a, ta vậy nghe không hiểu, đầu này long xem ra cùng ta 10 điểm hữu duyên, ta lần sau đến thử một chút có thể hay không đem nó vậy nắm quản. Nó lực lượng nhưng so với ta lớn. Phương Ninh nghe vậy thổ huyết. Đúng vậy a, thật có duyên. Hai cái học cặn bã. Sau đó hắn liền giật mình. Đối hệ thống đại gia dạy dỗ. Cái gì gọi là cùng ngươi hữu duyên? Ngươi ngoại trừ chiến đấu vốn là cái gì cũng đều không hiểu. Chấm bản này nhà Long nghe không hiểu. Là bởi vì còn đang ở trong thai nghén. Trình độ văn hóa lúc này mới không cao. Với lại nó nói cho cùng là thần châu ức vạn dân tâm ngưng tụ. Nghe không hiểu là bị tử tôn nhóm liên lụy. Nói một câu nói thật. Cao trung đi qua nhiều năm như vậy. Lực vạn vật hấp dẫn định luật nội dung cụ thể đến cùng là cái gì? Ta vậy nhanh quên sạch sẽ. Chỉ biết là ai đại ai được nhớ. Hệ thống đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Vậy ta vậy như thế. Ta không đến một tuổi. Trình độ văn hóa đương nhiên cũng không cao. Đi, người tiểu ngươi có lý. Phương Ninh á khẩu không trả lời được. Quyết định không cùng hai bút tranh luận. Hắn cuối cùng nhìn mặt trăng một chút. Cái này một vòng xuống tới. Trong lòng đã nắm chắc. Sau đó liền dặn dò Thanh Long quay đầu trở về. Muốn ngăn cản địa cầu thiên đạo chiếm đoạt mặt trăng. Cái này xem ra rất không có khả năng. Bởi vì nó ý chí không người nào có thể dao động. Nhân loại còn phải dựa vào địa cầu bản thân sinh tồn. Nhưng ở trong quá trình này. Nhân loại chưa chắc phải nhất định phải bỏ ra thê thảm đau đớn thích ứng đại giới. Chí ít thần châu người không cần nỗ lực cái này đại giới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.